truyền tống môn đột nhiên biến mất, khiến mọi người đều kinh ngạc. Tiêu Y lớn tiếng gọi, đại sư huynh, chủ nhân, Kế Ngôn lão đại. Tiêu Y và mọi người vừa sợ vừa giận, họ không ngờ tình huống lại xảy ra như vậy. Kế Ngôn rời đi qua truyền tống, nhưng hắn sẽ đi đâu, liệu có rơi vào mai phục không? Đáng chết, cẩu vật, hèn hạ. Tiêu Y tức giận, thật là đáng chết. Quản Vọng và những người khác cũng đến gần, nhìn thấy truyền tống môn đã biến mất, họ không khỏi cảm thấy lo lắng. Quản Đại Ngưu không nhịn được nói, thật hèn hạ, cái tên kia phong phạm cũng chẳng ra gì, hắn cũng là kẻ hèn hạ, chiếm lấy thân thể của hắn, sao lại còn hèn hạ như thế? Tiểu Hồng Băng lớn, hắn so với ta lão đại, sách giày cũng không sừng, chớ có ồn ào. Tuyên Vân Tâm nhíu mày, bây giờ phải làm sao đây? Kế Ngôn chỉ có một mình đi vào hang ổ của địch, liệu có vấn đề gì không? Tinh Nguyệt tỉ tỉ, Tiêu Y hỏi. Tinh Nguyệt trầm tư một lát rồi chậm rãi nói, không cần lo lắng, thực lực của hắn rất mạnh, thường chưa chắc là đối thủ của hắn, cho dù rơi vào bao vây của địch, hắn cũng chưa chắc gặp phải vấn đề. Mọi người đều đồng ý, Kế Ngôn mạnh mẽ đến mức không thể hình dung, thường đã bị hắn đánh cho tơi tả, phải chạy trốn. Tuy nhiên, Quản Vọng lo lắng nói, chỉ sợ thương sẽ có cạm bẫy chờ sẵn hắn, ngay cả những tồn tại mạnh mẽ cũng sợ bị tính kế. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều cảm thấy có lý. Kế Ngôn rất mạnh, nhưng thương cũng không yếu, hai người đều ở cùng một cảnh giới. Nếu thương giấu mình và âm thầm ra tay, Kế Ngôn có thể gặp nguy hiểm, thật đáng ghét. Tiểu Bạch lo lắng, chẳng lẽ chúng ta không thể tìm được lão đại sao? Tình Nguyệt tỉ tỉ, Tiêu Y nhìn Tình Nguyệt, Tình Nguyệt lắc đầu, không thể, việc xuyên qua không gian không phải tôi có thể làm được. Ánh mắt của nàng gần như tỏa ra quang mang, nhưng cũng không thể nhìn xa. Ở đây, bóng tối vĩnh hằng, vượt lên trên tất cả sự tồn tại khác. Chỗ này, chỉ có sự vô hình, bóng tối sẽ nuốt chửng mọi ánh sáng. Kế Ngôn như thể đang bước vào địa ngục, tay không thể nhìn thấy năm ngón, ánh mắt bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Xung quanh là sương mù màu đen nhẹ nhàng bay lơ lửng, trong không khí tràn ngập một mùi âm trầm, quái dị. Cảm giác như trong bóng tối có một sự tồn tại vô cùng đáng sợ đang ẩn nấp. Hừ, Kế Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng, vô khâu kiếm quét ngang, kiếm quang chiếu sáng trong bóng tối, vô tận hắc ám bị xé nát, mọi người cảm thấy ánh sáng trong mắt mình bừng lên, áp lực giảm đi. Tuy nhiên, ngay khi kiếm quang tán đi, bóng tối lại ập đến, che lấp mọi thứ một lần nữa, giả thần giả quỷ, Kế Ngôn lạnh lùng nói, tiếng gào thét vang lên, trong bóng tối xuất hiện những điểm sáng đỏ, những đoạn thần quái vật xuất hiện, chúng giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng ập đến, khí tức tiên đế tràn ngập. Kế Ngôn đứng trong bóng tối, xung quanh các quái vật không dám lại gần. Ngay từ đầu, có những sinh vật không có mắt đã định tới trêu chọc Kế Ngôn, nhưng vừa mới lại gần, chúng đã bị kiếm vô hình quét qua, hoàn toàn biến mất. Điều này khiến những quái vật còn lại hoảng sợ, chúng chỉ có thể gào thét mà không dám tiến lên. Xù, một thân ảnh xuất hiện trong bóng tối, cách Kế Ngôn một khoảng xa, mái tóc đen dài bay múa, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đó chính là Loan Sĩ. Loan Sĩ người vừa biến mất, lại xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, trên mặt mang theo một nụ cười giễu cợt. Kế Ngôn không nhìn Loan Sĩ, chỉ nhàn nhạt nói, để thương đến. Hắn không hề để Loan Sĩ vào mắt. Loan Sĩ cười nhạo, nhìn Kế Ngôn và lắc đầu, hắn không ở đây. Kế Ngôn nhíu mày, nghe ra trong lời Loan Sĩ có điều gì đó không ổn, có ý gì? Điệu hổ ly sơn, nghe qua chưa? Loan Sĩ lúc này như một người bình thường, cười vui vẻ hơn. Ngươi rất mạnh, hắn cảm thấy không cần phải vội vã đối đầu với ngươi, cho nên hắn đã dẫn ngươi tới đây. Còn hắn thì đi làm việc khác. Việc gì? Kế Ngôn trong lòng bỗng nảy sinh một sự cảm xấu. Loan Sĩ cười lớn, đương nhiên là quay lại thôn phệ thiên địa, tăng cường thực lực để đối phó với ngươi. Ngươi bị lừa rồi. Nói xong, thân thể Loan Sĩ biến mất vào trong bóng tối. Xung quanh, nhóm đọa thần tiên đế dường như đã hiểu ra, chúng bắt đầu gào thét lao về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn theo hướng Loan Sĩ đã biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn như muốn dùng ánh mắt của mình tiêu diệt hết những đoạn thần tiên đế đang lao tới, khiến chúng hóa thành hư vô. Tuy nhiên, quái vật vẫn liên tục xuất hiện, vô tận không dừng lại, chúng vẫn không ngừng lao về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn không thể làm gì khác ngoài việc tạm thời đối phó với những quái vật này. Kế Ngôn biến mất, nhóm người còn lại tập hợp lại một chỗ, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Không ai biết Kế Ngôn đi đâu, cũng không ai có cách nào mở ra thông đạo để tìm kiếm hắn. Mọi người chỉ có thể nhìn nhau, nhận ra rằng, ngoài việc chờ đợi tại đây, họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Thôi cũng tốt, cảm thấy không khí có chút nặng nề, Giản Bắc mở miệng trấn an mọi người, ít nhất Kế Ngôn đã đưa thương đi, để chúng ta ở đây có chút thời gian nghỉ ngơi. Quản Đại Ngưu không nhịn được thì thầm, sợ là chúng ta chẳng có cơ hội nghỉ ngơi đâu, vạn nhất thương lại tiếp tục phái người đến thì sao? Dù sao thương hèn hạ như vậy, hắn có thể làm mọi chuyện, im miệng. Tiêu Y và Giản Bắc gần như đồng thanh, yêu cầu Quản Đại Ngưu ngừng nói những lời không hay. Miệng quạ đen như vậy, ngươi muốn chết sao? Tiêu Y quát, quản đại ngu không vui, ngươi mới là quạ đen, ta chỉ là phân tích sự thật, không phải miệng quạ đen. Quản đại ngu tiếp tục biện mình, ngươi còn dám nói nữa. Tiêu Y tức giận, quay sang quản vọng, quản gia gia, ngươi không quản sao? Tinh Nguyệt ngăn cản bọn họ tiếp tục ồn ào, chớ có ầm ĩ, trước hết dọn sạch đám quái vật ở đây rồi nói sau. Nhưng vừa khi Tinh Nguyệt dứt lời, từ trong bóng tối phía xa bỗng nhiên truyền đến một luồng dao động, đám người hoảng hốt, ánh mắt nhìn nhau, rồi nhìn thấy những tia chớp đen trắng từ trong bóng tối xuất hiện, quẩn quanh xung quanh. Sau đó một cánh cổng truyền tống lại hình thành, một thân ảnh với màu sắc xanh trắng từ trong cánh cổng đó bước ra, thường đứng trong bóng tối, phía sau là cổng truyền tống từ từ biến mất. Đen trắng thiểm điện giống như những linh hồn nhỏ bay quanh người hắn, mái tóc đen dài không có gió mà bay, như một ma vương từ địa ngục bước ra. Đáng chết, mọi người sắc mặt lập tức thay đổi, một áp lực nặng nề nhanh chóng tràn ngập đè lên trái tim của mỗi người. Áp lực đó khiến họ cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt, cảm giác nguy hiểm như một con rắn độc lặng lẽ bò lên từ sâu thẳm trong lòng, quét sạch toàn thân họ. Quản vọng nhìn thương, nhận ra bộ dáng quen thuộc của hắn, không khỏi thở dài, lần này không ổn rồi. Thương mạnh mẽ đến mức không ai có thể nghi ngờ dù bị Kế Ngôn đánh nổ, nhưng đó chỉ là trong mắt Kế Ngôn mà thôi. Còn đối với những người khác, Thương giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, khiến người ta tuyệt vọng. Điều đáng sợ là, Thương không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn rất xảo quyệt, hắn không bao giờ hành động bừa bãi, không để ý đến thể diện của các cao thủ. Khi nhận ra không đánh lại Kế Ngôn, hắn lập tức lùi lại, dùng mưu kế lừa Kế Ngôn đi, rồi quay lại giết những người khác. Nhìn Thương, Quản Vọng cảm nhận được cảm giác bất lực mà Lữ Thiếu Khanh đã từng gây ra cho mình. Lữ Thiếu Khanh cũng rất xảo quyệt và mạnh mẽ. Cảm giác này làm Quản Vọng hiểu được cảm giác tuyệt vọng mà những kẻ địch của Lữ Thiếu Khanh đã từng trải qua. Hắn cảm thấy sự đồng cảm sâu sắc. Quản Vọng đột nhiên cảm thấy rất đồng tình với những kẻ đã từng đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Họ cũng giống như hắn bây giờ, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Quản Đại Ngưu ôm đầu, kêu lên. Tên gia hỏa này hèn hạ như vậy, làm sao chúng ta đấu lại? Có ai mà lại là cao thủ vô sỉ đến thế? Khi đánh không lại một đối thủ cùng cảnh giới, hắn liền chạy đến đối phó với những kẻ yếu hơn mình, không cần mặt mũi gì sao? Chẳng lẽ hắn cũng giống như Lữ Thiếu Khanh, vô sỉ đến mức không cần thể diện, vì vậy mới có thể cùng thân thể Lữ Thiếu Khanh hòa hợp và thậm chí chiếm đoạt được thân thể ấy? Thế giới này sao lại có những người vô sỉ như vậy, và họ lại lôi kéo nhau làm bạn? Đáng chết, tên gia hỏa này thật là vô sỉ. Nguyệt nghiến răng, chỉ hận mình không đủ mạnh mẽ để có thể đánh bại Thương. Nàng lại một lần nữa cảm thấy ghê tởm với loại nam nhân vô sỉ này. Trên mặt ngoài thì đánh với Kế Ngôn, không đánh lại thì lại chạy trốn. Hắn giả vờ tấn công một đòn rồi chạy đến để đối phó với những người yếu chúng ta. Hắn có ý gì chứ? Tiền bối, phải làm sao bây giờ? Giản Bắc cũng cảm thấy đau đầu. Một kẻ mạnh mẽ lại xảo quyệt, lại vô sỉ như vậy, quả thật là một kẻ vô địch. Tinh Nguyệt im lặng một lúc rồi lắc đầu. Nàng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nàng đã tính toán suốt bao nhiêu năm, mục tiêu của nàng là Hồng Uyên Ba Tiên Đế và Ám Thiên Đạo. Không ai nghĩ rằng vào thời điểm này Thiên Đạo lại sinh ra Thương, một tồn tại như thế. Thương dù xảo quyệt và gian trá, thực lực có thể không mạnh bằng tối, nhưng nhờ vào âm mưu và thủ đoạn, hắn vẫn trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Hắn đã thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, nắm trong tay đen trắng thiểm điện, càng trở nên mạnh mẽ đến mức không có đối thủ. Kế Ngôn dù có thể đánh thắng hắn, nhưng chỉ là tình cờ. Đối mặt với Thương, Tinh Nguyệt cảm thấy mình già cỗi, không theo kịp sự phát triển của thời đại. Thấy Tinh Nguyệt lắc đầu, đám người càng thêm tuyệt vọng. Nếu ngay cả uy tín lâu năm của Tinh Nguyệt Tiên Đế cũng không thể giúp được, thì bọn họ, những người này, có thể làm gì? Cho dù không địch lại, chúng ta cũng không thể bỏ cuộc. Hạ Ngữ lên tiếng, giọng điềm tĩnh như thường lệ. Chúng ta không còn đường lui, dù kết quả cuối cùng rất tồi tệ, chúng ta cũng không thể cúi đầu trước mặt hắn. Hạ Ngữ sư tỷ nói đúng. Tiểu Y cắn răng, hận thù nhìn chằm chằm Thương, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Giết hắn, chúng ta cùng tiến lên, không tin là không thể giết được hắn, không sai. Ta lại muốn xem thử thực lực của hắn thế nào, chúng ta đông như vậy, sao lại phải sợ hắn? Đám người không còn sợ hãi, trận chiến này đã không thể tránh khỏi, họ không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể quay lại. Sau lưng họ là Lăng Vân Đại Lục, dù có thể trốn thoát, Lăng Vân Đại Lục cũng không thể trốn. Nếu Lăng Vân Đại Lục bị hủy diệt, họ cũng chẳng thể thoát khỏi số phận. Dù vì bản thân, Lữ Thiếu Khanh hay vì Lăng Vân Đại Lục, họ đều quyết tâm liều mạng. Hừ, Thương hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lẽo vang lên như những con sầu. Ngay sau đó không gian hắc ám xung quanh bắt đầu dậy sóng, giống như là mặt nước đen tối bị khuấy động. Giống tiếng gào thét của quái vật vang lên, những điểm sáng đỏ lóe lên trong bóng tối, từng con đoạn thần quái vật từ trong bóng tối xuất hiện, khí tức tiên đế tỏa ra chấn động cả thiên địa. Mọi người sắc mặt đột ngột biến đổi, đoạn thần tiên đế. Mặc dù những quái vật tiên đế này chỉ là sản phẩm chế tạo số lượng lớn, lực lượng không phải mạnh nhất, chỉ mới khó khăn lắm có thể đạt đến cấp độ nhập môn, nhưng số lượng của chúng quá lớn, liên tiếp không ngừng, bóng tối chẳng thể nhìn thấy tận cùng. Thực lực của Thương vẫn mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Hắn có thể chế tạo một lượng lớn quái vật như vậy, giết bọn chúng. Thương lạnh lùng ra lệnh, âm thanh đầy băng lãnh và sát khí, chúng sẽ chết ở đây, trở thành chất dinh dưỡng của ta, không thể quay đầu lại, giết đi. Quản Vọng nói một câu, chủ động xuất kích. Đến lúc này, nói gì cũng vô dụng, chỉ có đánh bại những quái vật này mới có thể giải quyết được. Giống, những quái vật đọa thần đồng loạt tiến lên, chia ra bao vây mọi người. Mỗi người đều phải đối mặt với vài con, thậm chí là nhiều hơn đọa thần tiên đế. Áp lực dồn nén khiến mọi người cảm thấy vô cùng căng thẳng. Giản Bắc và Quản Đại Ngư bị thương, đối mặt với sự vây công của đám quái vật, hai người chỉ có thể liên thủ để ngăn cản. Tuy nhiên, dù cố gắng, họ vẫn bị tổn thương và rất nhanh chóng trở thành những điểm yếu. Phốc, một con quái vật lợi chảo xuyên thủng người Quản Đại Ngưu, máu thịt văng tung tóe. Bàn Tử, Ân Minh Ngọc thấy cảnh đó muốn xông lên cứu, nhưng nàng bị quái vật liên tục ngăn cản. Bàn Tử, cẩn thận! Giản Bắc vội vã chạy đến giúp Quản Đại Ngưu, máu phun ra, hắn dốc sức một kích đánh tan kẻ địch, nhưng cũng chính vì vậy mà để lộ sơ hở. Lúc này, một tên đọa thần tiên đế thừa cơ tấn công, móng vuốt như lưỡi dao xuyên thủng đầu Giản Bắc. Tiểu Bắc Tử, Ca, Quản Đại Ngưu và Giản Nam cùng những người khác liều mạng lao về phía trước. Tuy nhiên, Giản Bắc đã bị đọa thần tiên đế cướp đi thân thể. Chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn bị xé thành từng mảnh nhỏ. Giản Bắc phải vất vả lắm mới có thể tái tạo lại thân thể. Nhưng chỉ cách đó không lâu, Thương lại lùng ra tay. Một vòng kiếm quang hạ xuống, thân thể Giản Bắc lại lần nữa bị phá hủy. Lần này, thân thể hắn không thể tái sinh. Hào quang sáng rực, ánh sáng trong suốt lướt qua bóng tối. Đó chính là bản nguyên của Giản Bắc. Tất cả những gì hắn có, ánh sáng ấy từ từ bay về phía Thương, lơ lửng trong bóng tối như một sinh vật không rõ hình dạng. Giản Nam nhìn thấy cảnh này, gần như muốn khóc. Ca, trong lúc Thương đang chuẩn bị thôn phệ bản nguyên của Giản Bắc, nếu bị thôn phệ, Giản Bắc sẽ hoàn toàn biến mất, lăn đi. Giản Nam lo lắng vô cùng, nhưng xung quanh là đọa thần tiên đế, nàng không thể nào thoát được. Ngược lại, vì lo lắng quá mức mà không tập trung, nàng cũng bị thương, tình trạng trở nên xấu đi. Tiểu Bắc Tử, Quản Đại Ngưu, dù thân thể bị thương nặng, vẫn lao tới gần Giản Bắc nhất, vội vàng xông về phía Thương. Hừ, Thương lại ra tay. Quản Đại Ngưu không kịp chuẩn bị, chỉ bị một kiếm xoáy nát thân thể nổ tung. Giống như Giản Bắc, bản nguyên của hắn tụ lại thành một sợi chỉ, bay về phía Thương. Từ xa nhìn lại, hai sợi ánh sáng sáng rực bay trong bóng tối, chậm rãi hướng về phía Thương, tốc độ của chúng không nhanh. Xung quanh các đọa thần tiên đế cũng không dám lại gần. Thương đứng yên, chờ đợi chúng đến gần, sẵn sàng tiếp nhận bản nguyên của họ. Đáng chết, Bàn Tử, Ân Minh Ngọc cũng lo lắng không kém. Nàng ra sức đánh đuổi nhưng xung quanh đọa thần tiên đế quá đông, mọi nỗ lực của nàng đều không có tác dụng, ngược lại còn để lộ sơ hở. Phốc, tiên huyết vang ra, đọa thần tiên đế chiếm lợi thế. Đáng chết. Những người khác cũng cảm thấy áp lực đè nặng. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều là bạn bè của họ, không ai có thể thờ ơ. Tất cả đều muốn cứu giúp, nhưng không ai có thể làm được gì. Ngược lại họ còn bị đọa thần tiên đế lợi dụng, tạo ra tổn thương. Hừ. Tinh Nguyệt hừ lạnh, Nguyệt Ngôn và Tinh Ngữ, hai tôn đế khí, phóng lên trời cao. Hai tia sáng chói lọi từ trên cao giáng xuống, bao phủ bản nguyên của Giản Bắc và Quản Đại Ngưu. Lực lượng của Thương bị ngăn cản, thân thể của Giản Bắc và Quản Đại Ngưu có thể tái tạo lại. Chưa kịp vui mừng, vì thân thể vừa tái sinh, một tiếng thê lương đột ngột truyền đến từ xa. Chủ nhân, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu quay đầu lại. Tinh Nguyệt đang bị Mặc Quân kiếm xuyên qua, những tia điện đen trắng lấp lóe, trên mặt nàng tràn ngập thống khổ. Thương không biết đã giết Tinh Nguyệt khi nào, hắn đang đứng sau lưng nàng, tay đầm xuống. Tiền bối, tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ. Thanh âm của Thương vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn, vốn nghĩ rằng phải đợi ngươi ra tay với bọn họ mới động thủ, không ngờ ngươi lại không kiên nhẫn đến vậy. Thân là tiên đế lại còn lưu luyến tình cảm, chết không có gì đáng tiếc. Lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn mang theo vẻ đắc ý và cả sự coi thường, mọi người cảm thấy lạnh gáy. Chưa ai nghĩ rằng Thương lại có kế hoạch từ trước, và mục tiêu ban đầu của hắn chính là Tinh Nguyệt, Giản Bắc, Quản Đại Ngưu, chỉ là mồi nhử. Nếu Tinh Nguyệt không mắc lừa và ra tay, hắn sẽ tiếp tục giết. Mục tiêu tiếp theo chính là Tiêu Y và những người còn lại, tất cả đều là kế hoạch để dụ Tinh Nguyệt ra tay. Giờ đây mới hiểu tại sao hắn lại chậm rãi muốn thôn phệ Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, hóa ra hắn đang câu cá. Tinh Nguyệt thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở xa, vết thương ở ngực vẫn đang chảy máu, đen trắng thiểm điện vẫn không ngừng quanh quẩn, không thể khép lại, huyết nhục lộ ra rõ ràng, thật là kinh khủng. Sắc mặt Tinh Nguyệt tái nhợt, lạnh lùng nhìn Thương. Mục tiêu của ngươi là ta, không sai. Thương không phủ nhận, năng lực của ngươi đối với ta mà nói có hơi phiền phức. Năng lực gì? Mọi người đều cảm thấy tò mò. Tinh Nguyệt có năng lực gì mà khiến Thương phải kiêng dè? Tinh Nguyệt im lặng một lát, rồi thân thể nàng chợt lóe lên, quang mang tỏa ra, thời gian chi lực bắt đầu khuếch tán, và vết thương của nàng trong nháy mắt khôi phục. Không chỉ vậy, nhờ vào thời gian chi lực, vết thương của mọi người cũng khôi phục ngay lập tức. Mọi người đều kinh ngạc, cảm giác như thể được chữa lành, mệt mỏi biến mất, trạng thái hồi phục hoàn toàn. Quản Vọng trợn mắt nhìn, dường như đã hiểu ra năng lực của Tinh Nguyệt là gì. Nương, Nhũ Mẫu, Quản Vọng thì thầm, nắm giữ khả năng hồi phục quần thể. Tinh Nguyệt chưa bao giờ thi triển chiêu này trước đây, nàng đã giấu nó rất kỹ. Thật dễ hiểu vì sao Thương lại phải để ý đến nàng. Nếu không ngăn chặn Tinh Nguyệt, để nàng giúp đỡ mọi người hồi phục, họ hoàn toàn có thể ngăn cản được những đợt tấn công liên tiếp của Đoạn Thần Tiên Đế. Quả nhiên là hèn hạ, biết rõ rằng trận chiến phải giết Nhũ Mẫu trước, thật khiến người ta nhức đầu. Quản Vọng càng thêm kiêng kỵ hành vi của Thương. Một kẻ như thế, làm sao có thể đánh bại được? Xảo quyệt, mạnh mẽ vô địch, cẩn thận nhưng hèn hạ, và nhìn như không có điểm yếu. Địch nhân như vậy, làm sao đối phó? Thương nhìn Tinh Nguyệt, nhẹ nhàng mở miệng, cho ngươi một cơ hội, thần phục ta sẽ tha cho ngươi bất tử. Tinh Nguyệt không nói lời nào, chỉ vung lên đế khí, dồn sức tấn công, ầm ầm. Nguyệt Ngôn, Tình Ngữ hai tôn đế khí phát ra tiếng oanh minh, quang mang mạnh mẽ hội tụ thành một đạo chùm sáng, thần thánh và trong sáng, như muốn thanh tẩy vô tận bóng tối xung quanh. Thân ảnh của Thương biến mất, lao tới sát hại Tiêu Y và những người khác. Cẩu vật, nhận lấy cái chết. Tiểu Hồng gầm thét một tiếng, trong tay hắn Mạc Quân kiếm vung lên, bành, Thương lạnh lùng vung kiếm xuống, hai thanh Mạc Quân kiếm va vào nhau, ngao. Mạc Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân kiếm bị bẻ gãy. Dù có kiếm linh, nhưng cuối cùng vật liệu chế tạo vẫn không đủ tốt. Tiểu Hồng bị đánh bay, tay bị văng ra, thân thể đầy vết thương, máu tươi bắn ra, rải đầy bóng tối. Ta và ngươi liều mạng. Tiểu Hồng tức giận, thân thể phồng lên, lộ ra bản thể, một con phượng hoàng màu đỏ rực, lông vũ đỏ tươi như ngọn lửa đang cháy. Hắn vỗ cánh bay lên, lao thẳng về phía Thương. Tiểu Hồng như được tắm trong ngọn lửa, thân hỏa sáng chói, nó lao về phía Thương, cánh vỗ động, từng chiếc lông vũ đỏ như tên lửa hung hãn bắn thẳng về phía Thương. Mọi nơi nó đi qua đều để lại ngọn lửa, khiến không gian xung quanh bốc cháy. Thương không né tránh, thậm chí không có một động tác dư thừa, thân thể hắn tỏa ra đen trắng thiểm điện, tạo thành một mảnh lôi hải. Những mũi tên lửa này khi lao vào biển lôi đều bị thiểm điện xé nát và tắt ngấm. Cùng lúc đó, Tiểu Hồng cũng lao vào biển lôi. A, Tiểu Hồng hét thảm một tiếng, đen trắng thiểm điện như một cái lưới lớn quân lấy Tiểu Hồng, nó dãy dụa thống khổ nhưng không thể thoát ra. Tiểu Hồng, Tiểu Y vội vàng từ đằng xa lao tới. Đại Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Danh Thất Thất, Mai Nhiên cùng nhau lao tới. Họ không quan tâm đến đám Đoạ Thần Tiên Đế đang ngăn cản, liều mạng chạy đến tiếp viện. Nhưng Thương đã chuẩn bị sẵn, vây chặt bọn họ, đánh lạc hướng và ngăn cản viện binh. Tiêu Y và những người khác hợp sức cũng không thể tạo ra uy hiếp với Thương. Thương quay lưng lại với Tinh Nguyệt, Tiểu Hồng dãy dụa sau lưng hắn. Tinh Nguyệt nhìn mà ánh mắt chớp động. Nàng có thể trợ giúp Tiểu Hồng, nhưng nàng biết rõ Thương đang cố ý. Thương đang chờ nàng ra tay. Nếu Tinh Nguyệt dám ra tay, Thương sẽ lập tức tấn công nàng. Đây là một kế hoạch rõ ràng. Tinh Nguyệt biết cách tốt nhất là để Tiểu Hồng bị đen trắng thiểm điện xé nát. Nhưng Tình Nguyệt không thể làm vậy. Tiểu Hồng là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh, đã bầu bạn cùng Lữ Thiếu Khanh từ nhỏ. Mối quan hệ của họ không chỉ là huynh đệ mà còn là phụ tử. Lữ Thiếu Khanh không có ở đây, nhưng những gì hắn để lại, nàng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ. Hai tôn đế khí bùng lên, phát ra quang mang mạnh mẽ, lực lượng khuếch tán, giúp Tiểu Hồng hồi phục thể chất. Nhưng Thương cười lạnh, vung tay lên, hai đạo đen trắng thiểm điện lại lao tới, không vào biển lôi, vừa khôi phục, Tiểu Hồng lại bị khốn trụ. Cả Nguyệt Ngôn và Tinh Nguyệt cũng bị vây trong thiểm điện. Sau một khắc, Thương biến mất. Tinh Nguyệt đã chuẩn bị, nhưng vẫn không kịp. Phốc, Thương lại một lần nữa xuyên thủng cơ thể Tinh Nguyệt bằng trường kiếm. Tinh Nguyệt kéo mình ra khỏi cự ly của Thương, nhìn chăm chăm vào hắn, đã rõ ràng biết Thương định làm gì. Cứ như vậy, Thương từng bước một trọng thương nàng, tiêu hao sức lực của nàng. Nàng là tiên đế, nhưng cũng không thể chịu đựng được kiểu tiêu hao này. Đối mặt với Thương, Tinh Nguyệt không có cách nào. Lực chiến đấu của nàng không phải là xuất chúng. Hơn nữa, ngay cả khi nàng muốn chiến đấu với Thương, Thương chỉ phòng thủ mà không tấn công. Thương có ý định cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Hắn chỉ muốn chậm rãi tiêu hao Tinh Nguyệt, mai mòn bản nguyên của nàng, cuối cùng giết chết hoặc thôn phệ nàng. Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Tinh Nguyệt, Thương cười lạnh. Lần này, hắn trực tiếp lao thẳng về phía Tinh Nguyệt. Thấy vậy, sắc mặt Tinh Nguyệt thay đổi hoàn toàn, cô thầm nguyền rủa. Đáng chết, không nói hai lời, Tinh Nguyệt vội vã xông lên, Thương một kiếm chấn áp xuống, khiến cho Tinh Nguyệt và Nguyệt không kịp kêu lên, chỉ trong nháy mắt đã nổ tung thành một đám huyết vụ. Hai người so với tiên đế, yếu ớt đến đáng thương. Trong khoảnh khắc kiếm quang tiêu tán đã mất đi hơn phân nửa sinh lực. May mắn thay, hai tôn đế khí quang mang bao phủ kịp thời, che chắn lại vào phút cuối. Tuy vậy, Tinh Nguyệt không tránh khỏi bị thương nặng. Sau đó, thương không còn đứng ngoài quan sát nữa mà liên tục xuất thủ. Đám người bị đông đảo đoạn thần tiên đế vây công, đang ở trong tình thế nguy hiểm, mà thương lại bất ngờ xuất thủ, khiến không ai kịp phản ứng. Tinh Nguyệt vì bảo vệ mọi người, đành phải xuất thủ, nhưng mỗi lần ra tay, thương đều có thể tạo ra tổn thương cho nàng. Thời gian trôi qua, Tinh Nguyệt bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, khí tức suy yếu dần sau mỗi đợt công kích. Quang mang lóe lên, nàng lại một lần nữa chữa trị cho mọi người, để họ khôi phục trạng thái, nhưng đó cũng chính là cơ hội để thương tấn công, và nàng lại rơi vào vòng vây của hắn. Lần này, oanh, thân thể Tinh Nguyệt nổ tung trong chớp mắt, như một tia chớp, trong thời gian ngắn, bóng tối bùng lên, gây ra ba động mạnh mẽ. Mấy hơi thở sau, thân thể nàng mới từ từ hồi phục, nhưng đã suy yếu tới mức cực điểm. Khi thân thể vừa mới hồi phục, sức mạnh từ thương lại trấn áp xuống, đen trắng thiểm điện, như hai con ma long hủy diệt, gào thét lao tới. Tinh Nguyệt hoảng hốt, vội vàng điều khiển hai tôn đế khí để ngăn cản. Bảnh, đen trắng thiểm điện va chạm mạnh mẽ với hai tôn đế khí. Phốc, lực lượng mạnh mẽ đập vào, Tinh Nguyệt phun máu. Nàng cảm nhận được hai tôn đế khí bị hao tổn, đầu hàng đi. Thương lạnh lùng lên tiếng, Tinh Nguyệt cắn răng đáp lại, nằm mơ. Thương không còn nói thêm gì, lạnh lùng xuất thủ, ầm ầm, kiếm quang quét ngang, đen trắng thiểm điện lan tỏa. Thương thể hiện sức mạnh đáng sợ, dù Tinh Nguyệt liều mạng ngăn cản, cuối cùng vẫn không thể chống lại, đổ thành một đám huyết vụ. Quang mang lóe lên, dưới sự cưỡng chế, nàng khó có thể hồi phục. Bản nguyên lực lượng phiêu đãng trên không trung, giống như trước đó giản bác, quản đại ngưu, bay về phía thương, hỏng bét, quản vọng sắc mặt thay đổi, lại đền, xem ra không thể. Quản vọng vừa định lên tiếng ngăn cản, Tiêu Y đã xông lên, Tinh Nguyệt tỉ tỉ, thương vẫn dùng chiêu cũ, dĩ giật đãi lao, vây điểm đánh viện binh. Trước sức mạnh của hắn, Tiêu Y và mọi người không thể phản kháng, nhanh chóng nổ tung, không thể hồi phục, bản nguyên lực lượng phiêu đãng trong bóng tối, giống như ngân hạ, nương. Quản vọng bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chết đi cho ta, quản vọng là lão tiền bối, dù đã toàn lực ra tay, nhưng trước mặt thương, hắn vẫn không đáng chú ý. Trong ánh sáng đen trắng chớp nhoáng, thân thể quản vọng nổ tung thành một đám huyết vụ. Lão tổ tông, sư phụ, còn lại Ân Minh Ngọc, quản đại ngưu và những người khác cũng đồng loạt nổ tung. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm cùng bọn họ cũng không ngoại lệ. Trước mặt thương, tất cả đều không thể phản kháng, lần lượt nổ tung, không thể tái sinh. Giữa thiên địa tràn ngập khí tức bi ai và tuyệt vọng, thương lạnh lùng vung tay lên, đám bản nguyên của những người đã chết bắt đầu hội tụ về phía hắn. Ánh mắt thương chớp động, chỉ cần thôn phệ tất cả những người này, lực lượng của hắn sẽ tăng thêm một bước, và khi đối phó với Kế Ngôn, hắn sẽ có cơ hội thắng lớn hơn. Nhưng ngay lúc này, một cành cây xanh biếc từ phía dưới bỗng nhiên bắn lên. Cành cây xanh biếc giống như một thanh kiếm sắc bén, từ dưới hư không đâm tới. Thương cười lạnh, tay phải giơ lên, chờ ngươi lâu lắm rồi. Bành, một tiếng vang lớn, bàn tay khổng lồ của thương biến mất, còn cành cây xanh biếc cũng sụp đổ. Một thiếu niên mặc áo xanh xuất hiện, hình dáng của hắn giống hệt Lữ Thiếu Khanh, khiến người ta không khỏi liên tưởng, nếu không chú ý, ai cũng có thể cho rằng họ là một đôi phụ tử. Sinh mệnh chi thụ đã đánh bật bàn tay khổng lồ của thương, hào quang màu xanh lá bao phủ cả không gian, cơ thể của mọi người đều bắt đầu hồi phục. Hô, hô, mọi người sắc mặt trắng bệch, vừa rồi đã cảm nhận được mùi tử vong. Nếu không có sinh mệnh chi thụ hỗ trợ, họ chắc chắn đã bị thương thôn phệ. Thương và sinh mệnh chi thụ đứng đối diện, khoảng cách giữa họ đầy áp lực, phát ra cảm giác từ cấp độ sinh mệnh. Thương là thiên đạo, sinh mệnh chi thụ cũng vậy. Nếu để thương thôn phệ mọi người, tức là cướp đi dưỡng chất của sinh mệnh chi thụ, khiến sức mạnh của nó bị suy yếu. Đến lúc đó, việc đối phó với sinh mệnh chi thụ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Người đáng chết. Sinh mệnh chi thụ tức giận nhìn thương, khi thấy hắn xuất hiện trong dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, ngươi, một phần phần thân nó cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Trên mặt thương lại lộ ra nụ cười khiến người ta căm hận, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thương nhìn sinh mệnh chi thụ, ngươi muốn bảo vệ đám sâu kiến này, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Những lời của thương khiến nhiều người cảm thấy lạnh lẽo. Sinh mệnh chi thụ muốn dùng một phần sức mạnh để bảo vệ Lang Vân Đại Lục, nhưng hắn không thể toàn lực đối phó với thương. Thực tế dù có toàn lực, sinh mệnh chi thụ cũng không phải là đối thủ của thương. So với thương, sinh mệnh chi thụ giống như một đứa trẻ đang trưởng thành, trong khi thương đã là một võ lâm cao thủ. Dù cho điều kiện ban đầu giống nhau, sinh mệnh chi thụ cũng không thể thắng nổi thương. Hừ, sinh mệnh chi thụ không nói thêm gì, lạnh lùng ra tay, cành cây xuyên qua bóng tối như hàng loạt kiếm sắc bén đâm vào thương. Mặc dù những người khác muốn hỗ trợ, nhưng thương chỉ cần ra lệnh một tiếng, hàng loạt đoạn thần tiên đế lại tiếp tục vây công mọi người. Sinh mệnh chi thụ tuy là thiên đạo, nhưng khi so với Thương, hắn vẫn quá yếu. Hơn nữa, hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Hai người giao chiến, nhanh chóng bị Thương ngăn chặn. Thương cầm Mặc Quân kiếm trong tay, lạnh lùng ra chiêu, mỗi một đòn đều tàn nhẫn và mạnh mẽ. Kiếm quang cắt ngang trời đất, xé nát vô số không gian, tạo ra những sóng hỗn độn. Cành cây xanh biếc của sinh mệnh trí thụ bị liên tiếp chặt đứt, lá cây bị xé nát. Chỉ trong chốc lát, Mặc Quân kiếm xuyên thủng thân thể của sinh mệnh trí thụ. Ông, ánh sáng rơi xuống, thời gian chi lực bao phủ lên cơ thể sinh mệnh trí thụ, nhưng không có tác dụng gì. Thương cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, lực lượng của ngươi bắt nguồn từ ta, đối với hắn chẳng có hiệu quả gì. Nói xong, kiếm quang xẹt qua, bao phủ cả tinh nguyệt, sinh mệnh chi thụ và tinh nguyệt đều bị trọng thương. Hắn đã có thể dễ dàng áp chế hai người, hắn không có ý định tha cho hai người. Sự định thừa thế xông lên, thu thập hết bọn họ. Sau khi xử lý xong hai người này, những kẻ khác cũng không đáng để lo lắng. Âm âm, kiếm quang quét ngang, đen trắng thiểm điện lan tỏa khắp nơi. Sinh mệnh chi thụ và tinh nguyệt bị đánh không ngừng ho ra máu, thân thể liên tục bị băng liệt, bản nguyên lực lượng cũng đang bị tiêu hao dần. Những người khác nhìn thấy nhưng không có cách nào giúp đỡ. A, Tiêu Y vẫn nộ gào thét, đáng chết, cây nhỏ, Tinh Nguyệt tỉ tỉ. A a, Tiêu Y bị vây công không thể làm gì để tiếp viện. Lúc này nàng chỉ hận thực lực của mình không đủ mạnh như sư huynh, không thể trấn áp tất cả. Đột nhiên, Tiêu Y cảm thấy áp lực giảm bớt. Nàng quay đầu nhìn lại, Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Hắc cũng đang giúp nàng ngăn cản đọa thần tiên đế. Tiểu Hồng ho ra máu, điên cuồng ngăn cản các đòn tấn công. Sư thúc, người đi giúp bọn họ, chúng ta cũng đến đây. Quản Vọng, Hạ Ngữ và những người khác cấp tốc giết tới, hỗ trợ Tiêu Y chia sẻ áp lực, giúp nàng mở ra một đường máu. Đi, Tiêu Y cắn răng, mắt đỏ ngầu, đầu không quay lại, nàng thừa dịp cơ hội này giết ra ngoài. Sinh mệnh chi thụ và tinh nguyệt vô cùng quan trọng. Sinh mệnh chi thụ là đại diện cho thiên đạo của Lăng Vân Đại Lục, tinh nguyệt là khối lực lượng cuối cùng của thế giới này. Nếu Thương thôn phệ sinh mệnh chi thụ, Lăng Vân Đại Lục sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, tất cả bọn họ cũng sẽ mất đi căn cơ. Nếu tinh nguyệt bị thôn phệ, Thương sẽ có được sự bù đắp. Hai người này tuyệt đối không thể để Thương thôn phệ, nếu không mọi thứ sẽ kết thúc. Tiêu Y thả chết chứ không thể để họ gặp nguy hiểm. Ánh mắt Tiêu Y đầy kiên định, trong lòng nàng đã quyết định. Đáng chết cẩu vật, người chết đi cho ta. Tiêu Y vẫn nộ hét lớn, thân thể hóa thành một đạo quang mang trên không trung, nhân kiếm hợp nhất, nàng biến thành một đạo kiếm quang kình thiên. Trong đầu nàng không có gì ngoài một ý niệm duy nhất, đó là tiêu diệt Thương và cứu sinh mệnh chi thụ cùng tinh nguyệt. Nàng hóa thân thành kiếm, xuyên qua bóng tối, đâm xuyên qua lớp phòng ngự trong nội tâm nàng. Bộp một tiếng, nàng đột nhiên có được sự minh ngộ. Xoạt, trong bóng tối vang lên âm thanh như sóng biển, kiếm quang màu lam giống như đại dương bao la. Kiếm ý của nàng tiến thêm một bước, sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn. Tiêu Y mừng rỡ gầm thét, cẩu vật, nhận lấy cái chết. Tiêu Y mang theo kiếm quang oanh tạt tới Thương trước mặt, lực lượng cường đại như muốn phá hủy tất cả, nhưng Thương chỉ lạnh lùng vung một kiếm đáp trả. Đen trắng thiểm điện gào thét, giống như một con ác long thôn phệ hết thảy mọi thứ. Quang mang mây mông bát ngát bỗng nhiên biến mất. Tiêu Y vung trường kiếm lên, liên tiếp tạo ra những tia băng liệt, biến thành những ánh sáng chói mắt như muốn chặt đứt tất cả. Tiêu Y không dừng lại, mà ánh sáng bùng lên mạnh mẽ, một cỗ khí tức hủy diệt khuếch tán ra xung quanh, cả bầu trời và đất đều run rẩy dưới khí tức này. Băng liệt như muốn xé nát mọi thứ. Nhị sư huynh, ta tới tìm ngươi. Đây là thủ đoạn cuối cùng của Tiêu Y, tự bạo, dù có chết hắn cũng muốn kéo Thương xuống cùng. Ngay khi Tiêu Y chuẩn bị hy sinh bản thân để cùng Thương đồng quy vu tận, một tiếng mắng lớn vang lên, còn có để cho người ta ngủ hay không, còn có cho người ta ngủ hay không. Thanh âm vang lên, vọng lại trong bóng tối, truyền vào tai mọi người, tất cả mọi người đều ngây người ra. Huyễn, ảo giác sao, vừa rồi có người nói chuyện không, là ai vậy? Thanh âm này rất quen thuộc, nhưng mọi người đều không dám tin tưởng, họ nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Phụ thân, sinh mệnh chi thụ đột nhiên quát lớn một tiếng, là các ngươi sao? Là một người luôn biểu hiện tỉnh táo và trầm ổn, giờ phút này sinh mệnh chi thụ cũng trở nên kích động. Lữ Thiếu Khanh, đám người không dám tin vào mắt mình. Thương cũng ngạc nhiên một chút, rồi cười lạnh lắc đầu, không thể nào, hắn đã chết rồi. Đám người nhìn Thương, trong lòng bỗng dâng lên sự dao động. Đúng vậy, Thương đã thôn phệ Lữ Thiếu Khanh và chiếm lấy thân thể của hắn. Ý thức và linh hồn của Lữ Thiếu Khanh đã biến mất cùng với việc thân thể của hắn bị xâm chiếm. Khi đó tất cả mọi người đều cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh đã chết đi. Tiêu Y không hồi phục lại thân thể, bản nguyên tỏa ra quang mang, có vẻ rất kích động. Nhị sư huynh, là người sao? Hắn chết rồi. Thương có vẻ hơi khó chịu, trong lòng có một ý niệm khiến hắn hơi thất thố. Cảm thấy khó chịu, hắn quyết định đưa tay chộp lấy Tiêu Y, dự định thôn phệ luôn bản nguyên của nàng. Đen trắng thiểm điện từ trong tay hắn phóng ra, hóa thành một tấm lưới đen trắng, bao phủ về phía Tiêu Y, nhưng ngay khi tấm lưới sắp bao phủ lên nàng, đột nhiên biến mất. Sự biến mất đột ngột khiến mọi người đều bất ngờ, Thương cũng cảm thấy một sự dị thường không thể nào chịu đựng nổi. Lúc này sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Ai, ta đây, thanh âm quen thuộc lại vang lên trong bóng tối. Nên như vậy mà đã quên ta sao, chiếm lấy thân thể của ta, quay đầu lại quên luôn đồ cạn bã nam. Theo thanh âm đó, một thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy người này, Thương không thể không sửng sốt. Lữ Thiếu Khanh, ngươi quả nhiên là hắn sao? Hỗn đản, Thiếu Khanh công tử, Lữ Thiếu Khanh. Mọi người đều kinh ngạc, một người đã chết từ mấy vạn năm trước, sao giờ lại xuất hiện, suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lão đại, bà ba, Tiểu Hồng và Tiểu Hắc hai người vô cùng kích động, nước mắt tuôn rơi, lao đến ôm lấy. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, lực lượng quanh Tiêu Y tán đi, thân thể Tiêu Y lập tức hồi phục lại. Tiêu Y đôi mắt đỏ ngầu, không dám tin, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, mặc dù đã qua mấy vạn năm, nhưng thân ảnh quen thuộc trước mắt vẫn như cũ, Tiêu Y có cảm giác như đang nằm mơ. Nàng không dám nói lớn, sợ rằng khi nói ra sẽ tỉnh giấc. Hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh không khách khí đập một cái vào Tiêu Y. Trải qua bao lâu rồi, không học được gì sao, chỉ biết tự bạo, không biết là ta ghét nhất tự bạo binh sao, là thật, không phải nằm mơ. Tiêu Y nước mắt tuôn trào như mở cống, không ngừng chảy, nhị sư huynh, ta, Tiêu Y khóc nức nở, đối diện với Lữ Thiếu Khanh quay lại. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không biết phải bi thương hay vui mừng. Lão đại, Tiểu Hồng vội vã xông lại, toàn thân run rẩy, một nam tử hán cũng không cầm được nước mắt, khóc thảm thiết. Tiểu Hắc hóa thành một cô bé, lao vào Lữ Thiếu Khanh, cũng khóc hòa lên. Ô ô, bà ba, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của hai đứa nhỏ, nói, đừng khóc. Ta đâu phải đã chết đâu, nếu người khác thấy vậy, họ sẽ tưởng ta đã chết rồi. Vì sự xuất hiện của Lữ Thiếu Khanh, đám đọa thần tiên đế vội vã ra lệnh rút quân, cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi. Quản Đại Ngu cười khổ, thì thầm, ta bắt đầu tin hắn rồi. Lời nói này, với giọng điệu như gió của Lữ Thiếu Khanh, khiến mọi người âm thầm gật đầu. Mặc dù đã qua mấy vạn năm, cảm giác này vẫn rất quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh nhìn những người xung quanh, mỉm cười một cái, lộ ra hàm răng trắng. Lâu như vậy không gặp, các ngươi sao lại có vẻ mặt này? Chẳng lẽ các ngươi không nhớ ta chút nào sao? Mọi người bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu, như ngày xưa khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, cảm giác phiền muộn và muốn đánh nhau lại quay về. Ngươi, tiếng của Thương vang lên, ánh mắt hắn vẫn đầy sự nghi ngờ. Sao ngươi còn sống? Mọi người đều lắng tai nghe. Vấn đề này khiến ai cũng tò mò. Thực ra, con trai của sinh mệnh chi thụ, Lữ Thiếu Khanh và con gái Tiểu Hắc đều đã xác nhận rằng hắn đã chết. Giờ đây, hắn lại xuất hiện đột ngột. Mọi người nghĩ rằng họ đã biết đáp án. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thương, nháy mắt vài cái. Ngươi đoán đi, quả nhiên là hắn. Quản Đại Ngô lại một lần nữa cười. Chắc chắn là hắn, không thể sai được. Những lời này, ai cũng đều cảm thấy chắc chắn, ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, còn ai có thể làm vậy? Lữ Thiếu Khanh nói ra hai chữ, người đoán, đây hung hồn, khiến người nghe không thể không tức giận. Cách hắn nói dễ dàng khiến người ta bùng nổ cơn giận, Thương sắc mặt trở nên khó coi. Giả thần giả quỷ, đã có thể giết ngươi một lần, đương nhiên có thể giết ngươi lần thứ hai. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thương, ngươi có thể thay đổi bộ dạng được không? Ta đẹp trai như vậy mà bị ngươi làm như thế, ta rất đau lòng. Ngươi có thể quan tâm một chút không? Nên thay đổi đi, chúng ta mới có thể nói chuyện tử tế. Sau những lời Lữ Thiếu Khanh nói, mọi người mới nhận ra hình tượng hiện tại có chút kỳ lạ. Hai Lữ Thiếu Khanh đứng đối diện nhau, giống như hai anh em sinh đôi, một người tóc trắng, một người tóc đen, tạo thành một sự phân biệt rõ rệt. Thương vung trường kiếm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh từ xa, ánh mắt đầy sát ý, nhưng trong lòng lại có chút nặng nề. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hồi sinh, khiến Thương không kịp phản ứng. Sự việc ngoài dự liệu làm lòng hắn không khỏi bất an. Cảm giác không chắc chắn khiến trong lòng hắn dâng lên sự lo lắng. Tuy vậy, hắn dù sao cũng là Thương, lại lùng ép xuống sự bất an trong lòng, rồi bình tĩnh nói, vừa vặn, lại một lần nữa giết ngươi. Sát khí tỏa ra, đọa thần tiên đế và những người khác gầm lên giận dữ. Một luồng khí tức bạo ngược lan tỏa, va chạm và xung kích mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, ngươi cho rằng ta không muốn giết ngươi sao? Hôm nay ta trở về nhất định phải tính sổ với ngươi. Trong lúc ta không có nhà, ngươi dám khi dễ nhi tử ta. Nữ nhi ta, rồi còn khi dễ tỉ tỉ của ta, ai cho ngươi cái mặt mũi này? Nhị sư huynh hắn còn khi dễ ta, Tiêu Y lập tức nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tiêu Y một cái, rồi lại nhìn những người xung quanh, bổ sung một câu, còn có sư muội ta, ta heo với cẩu hữu, má, mẹ. Quản Vọng và những người khác không khỏi trợn mắt, trong lòng họ sự hoài nghi về Lữ Thiếu Khanh cuối cùng đã tan biến. Ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, không ai có thể nói nổi những lời vô sỉ như vậy. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Thương lại lùng nói, vậy thì sao, ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh tức giận, không biết xấu hổ, dù cho ngươi lấy thân thể của ta cũng không được phép khi dễ bọn họ chỉ có thể để ta tới khi dễ. Móa, cả đám người đau lòng, cảm ơn ngươi, các ngươi lui ra. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, ta sẽ giáo huấn cái tên không biết xấu hổ này. Thư nghe vậy, không nói hai lời, một kiếm vung ra, kiếm quang đen trắng phóng lên trời, đột ngột nổ tung, sực sỡ nhiều màu sắc của kiếm quang ngay lập tức tràn ngập thế gian. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể kiềm chế phát ra tiếng kêu thảm thiết, lực lượng của thương so với trước kia còn mạnh mẽ hơn, một kiếm này cũng mạnh mẽ hơn. Đám người cảm nhận được linh hồn mình như đang bị xé nát trong kiếm quang, cảm giác này kéo dài. Nếu tiếp tục, họ thật sự sẽ bị tiêu diệt trong kiếm quang. Họ biết rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ không thể sống sót, nhưng không có bất kỳ cách nào ngăn cản. Trước thực lực tuyệt đối của thương, tu vi tiên đế của bọn họ thật sự yếu ớt. Ngay khi mọi người đau đớn, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên, má, giống như một tiếng sét, thanh âm vang lên khiến trời đất rung chuyển, cũng khiến đau đớn và thương tích của mọi người tan biến. Mọi người mở mắt nhìn, phát hiện thiên địa đã bình yên trở lại, kiếm quang biến mất không còn tăm tích, như thể không có gì xảy ra. Họ chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thương và mắng, sáng mù mắt chó kiếm là như vậy sao, ngươi có biết dùng kiếm không, nhanh chóng trở lại hình dạng của ngươi, đừng làm ta xấu hổ với bộ dáng của ngươi. Trong lòng mọi người kinh ngạc, kiếm của thương đối với họ là tai họa ngập đầu, kiếm quang xuyên thủng thân thể, linh hồn và ý chí của họ. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh trợ giúp, họ chắc chắn đã chết dưới một kiếm này. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng phá giải được một kiếm này. Mặc dù chiêu thức này là của Lữ Thiếu Khanh, nhưng việc dễ dàng phá giải nó vẫn khiến mọi người kinh ngạc. Trong lòng họ đều tự hỏi, thực lực của Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thương sắc mặt lại càng thêm âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong đó đã lộ ra một chút tinh hồng. Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt đáp lại, ta hỏi ngươi, những năm qua ngươi đã dùng thân thể ta làm bao nhiêu chuyện hại người? Ta vất vả tích lũy danh tiếng, giờ ngươi không thể để ta bị ngươi phá hoại hết được chứ? Tiện nhân, ta sau này còn có thể sống yên ổn không? Đám người im lặng. Trong khi này, sao hắn còn bận tâm những chuyện như vậy? Hắn nghĩ thương sẽ giống hắn sao? Thương có lẽ đã nghe đủ lời phiền phức, lập tức vùng kiếm lên lần nữa. Kiếm quang gào thét bao trùm toàn bộ không gian. Từ xa nhìn lại, kiếm quang dường như tụ lại một chỗ, dồn dập trấn áp xuống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề động đậy, chỉ im lặng nhìn ánh sáng kiếm quang ẩm ẩm lao xuống. Nhưng khi kiếm quang gần đến Lữ Thiếu Khanh, nó bỗng thu nhỏ lại, mờ dần, cuối cùng hoàn toàn tan biến trước mặt hắn. Vậy là Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề bị tác động. Một kiếm sắc bén như vậy, nếu là người khác sẽ bị đánh nát hoặc chí ít bị trọng thương, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nó như là chiêu thức của đứa trẻ, bị dễ dàng hóa giải. Mọi người đều không hiểu làm thế nào Lữ Thiếu Khanh có thể làm được điều đó. Hắn làm sao làm được? Quản Đại Ngu lại một lần nữa há hốc miệng, không ai trả lời. Mọi người đều cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Họ không thể hiểu được tu vi của hắn. Tiền bối, Quản Vọng không nhịn được hỏi Tinh Nguyệt, muốn biết liệu nàng có biết Lữ Thiếu Khanh đang ở cảnh giới nào. Tinh Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, người đứng đó bất động, khiến mọi người cảm nhận được một loại an toàn sâu sắc. Có hắn ở đây, ngày hôm nay sẽ không sụp đổ. Có hắn, họ không cần lo lắng về thất bại. Với câu hỏi của Quản Vọng, Tinh Nguyệt trầm mặc một lát rồi lắc đầu, biểu thị nàng không biết. Nàng sống rất lâu, kiến thức của nàng có thể nói là vô cùng rộng rãi, nhưng kiến thức đó chỉ giới hạn trong phạm vi thiên đạo. Giờ đây, Lữ Thiếu Khanh và Thương đã vượt qua thiên đạo, đạt đến một cảnh giới mà mọi người không thể hiểu được. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, ngươi nghĩ ăn được ta thì sẽ có được sức mạnh của ta sao? Ngây thơ, thân thể ta thuộc về ngươi nhưng linh hồn ta không phải của ngươi. Ngươi chỉ có thể chiếm hữu chúng ta, nhưng không thể có được trái tim ta. Tên nam nhân cạn bã này sẽ không có kết cục tốt đâu. Đám người im lặng, lời nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, rất dễ khiến người ta tức giận. Quản Đại Ngưu không nhịn được nữa, cái này sao lại có thể nhịn được chứ? Thương thân là thiên đạo, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Lữ Thiếu Khanh khiêu khích. Tuy nhiên, trong lòng hắn, Lữ Thiếu Khanh vẫn làm dấy lên một cỗ cảm giác tranh đấu và háo thắng. Hắn lạnh lùng nói, đã như vậy, ta sẽ để ngươi chết mà nhắm mắt. Vừa dứt lời, thân thể hắn toát ra đen trắng điện quang, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt lập tức xuất hiện, khí tức hủy diệt và hỗn độn tràn ngập. Ầm ầm, đen trắng thiểm điện bắn vọt lên tận trời, phát ra tiếng nổ mạnh, sau đó hóa thành hai đầu thần long đen trắng từ trên không giáng xuống, tựa như sắp mang đến ngày tận thế. Ầm ầm, vô số tia sấm sét sáng chói bùng nổ giữa trời đất, ma long hàng thế gây ra hiện tượng kỳ lạ khiến cả không gian trở thành thế giới đen trắng, nơi mà sấm sét không ngừng chiếu rọi. Trong ánh sáng của đen trắng sấm sét, mọi vật xung quanh không còn tồn tại, Ma Long gào thét, mang theo khí tức diệt thế, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên đó, lạnh lùng nhìn Ma Long lao đến. Hờ, khí thế của Ma Long hung dữ, nhưng dần dần lại thu nhỏ lại, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Vòng quay Lữ Thiếu Khanh một vòng, rồi rơi xuống, một trái một phải, hung hãn nhìn chằm chằm vào Thương từ xa. Màn hình này khiến mọi người choáng váng, làm sắc mặt Thương càng thêm khó coi. Trong đầu Thương vang lên lời nói của Kế Ngôn trước đó, ngươi không bằng hắn. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ngươi chiếm thân thể của ta, không có nghĩa là ngươi chính là ta. Những thứ đồ vật của ta, ngươi cũng dám dùng linh tinh. Thương lại lùng nâng trường kiếm, thân kiếm đen trắng phát ra một tia hàn quang yếu ớt. Má, Mặc Quân giận dữ xuất hiện bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, nói, lão đại, giúp ta đoạt lại thân thể của ta. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cái thân thể đã ô uế rồi, còn muốn làm gì? Vốn dĩ Mặc Quân kiếm trước kia chủ yếu là từ mảnh vỡ thiên đạo chế thành, đối với Thương mà nói, đó là một vũ khí rất dễ dàng sử dụng. Cướp lại, Lữ Thiếu Khanh không dám yên tâm sử dụng. Lão đại, Mặc Quân ngạc nhiên, đó là thân thể thích hợp nhất của ta. Ngươi không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, vô số ánh sáng xuất hiện từ bóng tối, hội tụ trong tay hắn. Dần dần, ánh sáng yếu dần, một thanh trường kiếm dần dần hình thành. À, Tiêu Y nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, Hạ Ngữ và Tiên Vân Tâm cũng có chút ánh mắt lóe sáng. Thế nào? Một người lập tức hỏi, có vấn đề gì không? Tiêu Y lắc đầu, thanh kiếm này giống hệt thanh kiếm mà nhị sư huynh đã từng dùng. Hạ Ngữ và Tiên Vân Tâm cũng âm thầm gật đầu, ngày xưa khi gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn chính là dùng thanh kiếm này. Sau này, qua nhiều năm rèn đúc, thanh kiếm dần dần trở thành Mặc Quân kiếm mà chúng ta thấy hôm nay. Khi trường kiếm dần hình thành, Mặc Quân không thể kìm nén sự hưng phấn, lão đại, quá tuyệt rồi, thanh kiếm này mới là kiếm thích hợp nhất của ta. Tốt, ta tuyên bố, đây chính là thân thể mới của ta, thân thể cũ ô uế. Dừng lại một chút, trường kiếm lóe sáng, Mặc Quân tiếp tục, giọng điệu hung dữ. Lão đại, chúng ta đi hủy thân thể cũ đi, ta từ bỏ, nhưng không thể để hắn làm ô uế. Trường kiếm hơi rung động, dường như muốn phá vỡ điểm yếu để tấn công. Lữ Thiếu Khanh cầm trường kiếm trong tay, bình tĩnh nhìn Thương. Sợ sao? Những trường kiếm sắc bén như vậy ngươi đã chưa từng gặp qua sao? Chờ chút nữa ta sẽ đâm ngươi 10 cái, 8 cái lỗ thủng. Thương lạnh không nói nhiều, chỉ lại lùng vung kiếm. Kiếm quang bay vút lên trời, vô số kiếm ý khuấy động, bao phủ mọi thứ, phong mang, bá đạo, nặng nề, bạo ngược, nóng bỏng. Tất cả các loại kiếm ý hội tụ trong đó, đại đạo muôn hình vạn trạng, kiếm ý muôn ngàn kiểu, tất cả hợp lại thành một kiếm mạnh mẽ, như sóng lớn nổi lên từ biển cả, cuốn trôi mọi thứ. Xa xa, mọi người đều thay đổi sắc mặt, một kiếm này quá mạnh mẽ, bá đạo và kinh khủng, nếu như Thương dùng công kích như vậy để đối phó bọn họ, dù cho liên thủ họ cũng không thể ngăn cản nổi. Kiếm này mang theo thiên địa đại đạo, như thể đối nghịch với tất cả thiên đạo, sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đối mặt với một kiếm của Thương, Lữ Thiếu Khanh không vội, bình tĩnh vung kiếm. Kiếm của hắn, so với kiếm quang sáng chói của Thương, dường như rất bình thường, kiếm quang bình thản, khiến người khác cảm thấy không có chút kiếm ý nào. Cái kiếm này giống như một người mới học kiếm pháp, chỉ vung lên một kiếm bình thường. Kiếm của Thương, kiếm quang bạo động, ngàn vạn kiếm ý như dã thú gào thét, bùng nổ mạnh mẽ. Nhưng kiếm của Lữ Thiếu Khanh, như một thiếu niên đứng trên thuyền con, đối diện với sóng to gió lớn, trong khoảnh khắc bị cuốn vào sóng dữ. Tuy nhiên, khi sóng yên lặng, khí tức kinh thiên bộc phát, ánh sáng bùng lên như mặt trời mọc, chiếu rọi mặt biển, xóa tan gió lốc, làm sóng biển ngừng gào thét, sáng chói kiếm quang biến mất trong ngay mắt, để lại bầu trời tối tăm. Lữ Thiếu Khanh đứng cầm kiếm, miệng nở nụ cười, hàm răng trắng sáng trong bóng tối, nói, người so với ám, kém không phải một chút đâu, đáng chết. Nhắc đến ám, sắc mặt Thương càng thêm khó coi, tức giận thêm mấy phần, hắn lại vung kiếm, lần này không còn là một kiếm kinh thiên động địa, mà là một kiếm đầy bá đạo, giữa trời đất, kiếm ý bá đạo như muốn khuất phục tất cả, nguyệt, và tinh thấp giọng kêu lên, chỉ kiếm đại nhân, kiếm ý của chí kiếm tiên đế, bá đạo đến mức khiến người khác không thể thở nổi. Kiếm quang trong tay bọn họ mờ ảo bị khí tức bá đạo này chấn áp, không thể phản kháng. Móa, Lữ Thiếu Khanh quát lớn, cảm nhận được áp lực từ kiếm ý này. Dù vậy, chỉ là áp lực mà thôi, Lữ Thiếu Khanh không chịu yếu thế, vung kiếm ra, bạo liệt kiếm ý khuấy động mạnh mẽ. Hai người va vào nhau, khiến không ngừng xảy ra những vụ nổ lớn, âm thanh oanh mình vang vọng khắp trời đất, không ngừng dội vào tai. Cuối cùng, hai luồng kiếm ý cùng nhau biến mất. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Thương, khinh bỉ nói, người không có kiếm ý riêng sao? Trộm dùng kiếm ý của người khác, có ý gì tốt đẹp, không biết xấu hổ, có vẻ như ngươi đang đợi người ta tìm ngươi tính sổ đấy. Thường không nói gì, lại tiếp tục vung kiếm lên, lần này, kiếm quang sáng chói, trong bóng tối bùng lên những tia hào quang rực rỡ, phong mang, và kiếm ý lan tỏa khắp nơi, cơn gió mang theo khí tức mạnh mẽ thổi qua, làm cho mọi người cảm thấy rùng mình, từng chiếc lông tơ trên người họ dựng đứng lên. Đại sư huynh, lão đại, Kế Môn, đám người kinh hãi, một kiếm này khiến họ tưởng rằng Kế Môn đã ra tay. Quản Vọng thấp giọng nói, tên này, một kiếm này, giống hệt với Kế Môn. Quản Đại Ngu nói, giống như đúc vậy, chắc nếu không đứng đây nhìn, tôi đã tưởng là Kế Ngôn ra tay rồi, nhưng có lẽ hắn gặp phải phiền phức rồi. Giản Bắc không nhịn được nói, đây là chiêu thức của Kế Ngôn công tử. Ân Minh Ngọc cũng gật đầu, Kế Ngôn công kích rất mạnh, không thể so với Chí Kiếm Tiên Đế, chắc là. Lời của họ chưa nói hết, một tiếng ông vang lên, Lữ Thiếu Khanh lập tức ra tay với một kiếm mạnh mẽ, cơn gió mạnh mẽ biến mất, kiếm quang sáng chói bao trùm. Không chỉ vậy, kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh còn lao về phía Thương Phốc, dù Thương kịp thời tránh nhưng vẫn bị một vết thương trên mặt, màu kim sắc từ vết thương chảy xuống. Thương sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Đám người kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao bắt trước Kế Ngôn mà lại bị đánh tan dễ dàng như vậy? Lữ Thiếu Khanh thờ ơ mở miệng, ngươi có phải quên ta là ai không, trước mặt ta mà dám dùng chiêu thức của sư huynh, ngươi coi ta là người sư đệ sao? Đám người lập tức hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh là sư đệ của Kế Ngôn, từ nhỏ đã luyện tập cùng Kế Ngôn, hắn quá quen thuộc với Kế Ngôn. Việc dùng chiêu thức của Kế Ngôn trước mặt Lữ Thiếu Khanh chẳng khác nào thử múa diều qua mắt thợ. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh bổ sung một câu, ngươi so với sư huynh ta kém xa, thậm chí sách giày cũng không xứng. Câu nói này vừa ra, sắc mặt mọi người trở nên quái dị. Trước đây, Kế Ngôn đã nói thường không bằng Lữ Thiếu Khanh, giờ đây Lữ Thiếu Khanh lại nói thường không bằng Kế Ngôn. Nói cách khác, thường không bằng Lữ Thiếu Khanh mà Lữ Thiếu Khanh cũng không bằng Kế Ngôn. Bị hai sư huynh đệ thầy phiền chế giễu như vậy, mọi người có thể tưởng tượng được Thường đang tức giận đến mức nào. Sự sỉ nhục này khác gì bị đương sự nhổ vào mặt. Sắc mặt Thường càng lúc càng khó coi, giọng nói trở nên âm trầm, trong đôi mắt tinh hồng càng thêm dữ tợn. Sâu kiến! Lữ Thiếu Khanh vung kiếm quét ngang chỉ vào Thường. Sâu kiến, ngươi đã tìm mọi cách đoạt lấy thân thể của sâu kiến, giờ lại cần thân thể của hắn, ngươi không cảm thấy ngươi còn không bằng sâu kiến sao? Ngươi có thể nghe một chút lời của ngũ cô nương không? Ngươi không nghe, hư rồi thì đổi thân thể xoa. Lữ Thiếu Khanh phản ứng kịp, thân thể của ta cũng bị ngươi làm hư, tiện nhân, thân thể của ta tốt như vậy, sao ngươi lại làm hư được? Ngươi cùng ngũ cô nương hàng đêm ca hát. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức giận, trường kiếm chỉ vào Thương, quay lại đây, ta muốn xé nát thân thể ngươi, giống như ta đã làm với ngươi. Ta coi như không quan tâm thân thể mình, nhưng cũng không thể để ngươi tiếp tục khiêu khích như vậy, đến đây để ta chém chết ngươi. Thương trong lòng lửa giận ngày càng dâng cao, đáng chết, đồ sâu kiến, ngươi còn mắng sao? Lữ Thiếu Khanh khó chịu đáp lại, đừng bắt ta phải mắng, ta từ trước tới nay không mắng chửi người. Đám người im lặng một lúc, cảm giác như muốn đánh người ngay lập tức. Ngươi từ trước đến nay không mắng chửi người sao? Mắng người cay độc nhất lại chính là ngươi. Tiêu Y thầm nghĩ, rồi nói, còn phải là nhị sư huynh à, ta còn kém xa. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ta thường xuyên vì chính mình ra mặt không đủ dày mà cảm thấy xấu hổ, đi theo nhị sư huynh vẫn còn chưa học được đủ. Đám người chỉ biết nhìn nhau, hết cách với Tiêu Y, một thanh niên tốt lành mà bị làm hư, hừ. Thường cũng rất giận, liền lười tranh luận với Lữ Thiếu Khanh, lập tức xuất thủ. Hắn vùng mặc quân kiếm lên, thi triển kiếm pháp khác biệt, từng đạo kiếm quang tỏa ra trong bóng tối, phát ra khí tức kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh không chịu yếu thế, vừa tiếp tục phản kích vừa dò xét Thương. Hai bên đại chiến, kiếm quang giao thoa, kiếm ý đụng nhau, mỗi lần va chạm đều khiến thiên địa rung chuyển, những kiếm ý kinh khủng lan tỏa khiến mọi người phải lùi lại. Còn những đoạn thần tiên đế thì liên tục kêu thảm, bị tiêu diệt trong những dư âm. Bọn chúng thực lực chỉ đạt tới tiên đế cảnh giới, không thể chịu nổi sức mạnh của hai người. Sau một trận chiến, những đoạn thần tiên đế đã bị giết 7-8 phần. Đám người nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh cố ý dẫn dắt chiến hỏa về phía đoạn thần tiên đế, mượn cơ hội chiến đấu để tiêu diệt bọn chúng. Trong lòng mọi người, một dòng nước ấm dâng lên. Lữ Thiếu Khanh vẫn đang vì họ mà lo lắng. Tốt. Đợi khi gần như tất cả đoạn thần tiên đế đã chết, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lên tiếng, được rồi. Sau một khắc, khí tức của hắn lại một lần nữa tăng vọt, một kiếm quét ngang, phốc, Thương bất ngờ bị một vết thương chém vào cơ thể, máu tuôn xối xả. Đám người kinh hãi, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại còn ẩn tàng thực lực. Thương cũng không thể tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, người. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi nghĩ rằng chiếm được thân thể của ta là có thể phát huy toàn bộ thực lực sao? Không chiếm được lòng ta, ngươi mãi mãi chỉ là một chiến binh cạn bã, ngươi chắc chắn không thể nhìn thấy siêu Saiya, ngươi chỉ muốn làm ếch ngồi đáy giếng, hổ ngôn loạn ngữ. Thương cắn răng, lần nữa xuất thủ. Tuy nhiên, đột kích kiếm quang của hắn như mặt trời nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Kiếm quang, kiếm ý của hắn như băng tuyết trước mặt Lữ Thiếu Khanh, neo neo tan rã, không thể gây tổn thương gì cho Lữ Thiếu Khanh. Phóc, phóc, thân thể của hắn ngày càng bị thương nặng, máu chảy ra không ngừng, vốn là dòng máu màu vàng óng ánh, nhưng theo thời gian, máu từ từ chuyển sang màu đen, ánh sáng vàng kim ban đầu giờ không còn, thay vào đó là một màu đen ảm đạm. Máu không chỉ chuyển màu mà còn tỏa ra một mùi hôi thối của bóng tối. Âm âm, thân thể của Thương lại bị thương trong kiếm quang, lần này huyết dịch hoàn toàn chuyển sang màu đen, đôi mắt của hắn cũng biến thành màu đỏ tươi, ánh lên vẻ ma mị đáng sợ. Sâu kiến, Thương gầm lên, dù có như thế nào đi nữa cũng chẳng sao cả. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đã kết hợp thành một thân thể, người không thể phá hủy được đâu. Ầm, khi lời hắn vừa dứt, thân thể hắn lại tỏa ra những tia sấm sét đen trắng như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Giống theo đen trắng thiểm điện xuất hiện, giữa thiên địa vang lên tiếng gầm, sóng âm vô hình khuếch tán, tạo ra một thanh thế ngập trời. Đám người quan chiến bên này cũng trong nháy mắt biến sắc, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Đệ nhất quang tự, đệ nhất ám liệt, giữa sáng và tối, thiên địa hiện lên một luồng ánh sáng và bóng tối, sức mạnh to lớn đến mức có thể khiến người ta sợ hãi. Trước kia, Lữ Thiếu Khanh lợi dụng chúng để tạo ra thân thể không thể phá vỡ, đánh đâu thắng đó. Hiện tại, hắn thân thể bị thương, nhưng Thương lại có thể dễ dàng lợi dụng đen trắng thiểm điện. Trong chiến đấu, dù hắn bị thương, nhưng thân thể vẫn chưa bao giờ sụp đổ. Giữa thiên địa, luồng sáng và tối tạo thành một thân thể, không thể bị phá hủy. Trong suốt trận chiến này, Lữ Thiếu Khanh chỉ để lại vết thương trên người Thương, nhưng không thể phá hủy thân thể hắn, không thể phá hủy thân thể, trong vô hình đã tạo nên một thế bất bại. Phiền toái, Quản Vọng không thể không nói, không thể phá hủy thân thể của hắn, kết quả không tốt chút nào. Đúng vậy, Quản Đại Ngư phụ họa, không thể giết chết hắn, đến lúc hắn chạy, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Nếu không giết được Thương, và nếu hắn chạy đi như lần trước, mọi người ở đây ngoài Lữ Thiếu Khanh, ai có thể đề phòng hắn? Đại ca, ngươi phải cẩn thận, đừng để hắn chạy. Giản Bắc cũng lo lắng, Thương là thiên đạo giả hoạt gian trá, mặt dày vô sỉ, không giống loài người với những quy tắc cứng nhắc. Hắn kiểm soát đen trắng thiểm điện, nếu muốn chạy, Lữ Thiếu Khanh chưa chắc ngăn cản được hắn. Ân Minh Ngọc nhíu mày, trừ khi cái tên hỗn đản này có thể giết Thương ngay lập tức, nếu không, sẽ không có kết quả tốt đâu. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng Ân Minh Ngọc vẫn không thay đổi cách xưng hô với Lữ Thiếu Khanh. Ngươi biết cái gì? Tiểu Y khó chịu nói, hắn chẳng có gì là đáng ngại trước mặt nhị sư huynh của ta, hắn chết chắc rồi, khó nói lắm. Ân Minh Ngọc phản đối gay gắt, thân thể của hắn không thể phá vỡ, tôi nghĩ cho dù là nhị sư huynh của ngươi cũng không có cách nào. Đó chính là giữa thiên địa, đạo thứ nhất sáng và tối, Tiểu Y bực bội cắt ngang, miệng quạ đen, móa. Quản Đại Ngưu không vui, ai là miệng quạ đen, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Y cười lại, Thương đã đứng ở thế bất bại, làm sao phá hủy thân thể của hắn. Lúc này, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên, tràn ngập bi phẫn, móa, vô sỉ tiện nhân, đó là thân thể của ta, trả lại cho ta, ta đốt cũng không muốn để ngươi đạp lên như vậy, ngươi đứng yên, đừng nhúc nhích, để ta chém chết ngươi, ta không tin chặt không chết ngươi. Nói xong, hắn lại vung kiếm, kiếm quang gào thét, hóa thành những tia sáng hung bạo, nhắm thẳng vào Thương mà lao tới, mặc dù Thương có chút ngăn cản không nổi, nhưng kiếm quang chỉ để lại vết thương trên người hắn. Và những vết thương đó rất nhanh chóng hồi phục như cũ, không những không thể phá vỡ, khả năng hồi phục của hắn còn mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, tức giận đến mức giơ chân, mắng, ngu xuẩn, thân thể của ta mà ngươi dùng thành như vậy, thật là sỉ nhục. Ngươi mau chóng biến trở lại bộ dáng của chó ngươi đi, đừng mang cái bộ mặt này ra làm mất mặt. Không thể phá vỡ thân thể, thì ngươi làm vũ khí cho người khác, lại bị ngươi dùng như một tấm chắn, rõ ràng có thể làm kiếm người, mà ngươi lại làm ô quy. Thật ngu xuẩn, vừa dứt lời, thân hình Thương đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn đã lao đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Móa, Lữ Thiếu Khanh dường như vội vàng không kịp chuẩn bị, quát lên một tiếng. Sau đó bị một quyền của Thương đánh bay, hỏng bét. Đám người kinh hãi, Quản Đại Ngư thử nói, để ngươi nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi không biết khi nào nên im lặng sao? Ngươi cứ khoe khoang trước mặt người khác như thế, chẳng phải là muốn chết sao? Thương là thiên đạo giảo hoạt và gian trá. Lữ Thiếu Khanh như đang nhắc nhở Thương cách đối phó với mình. Giản Bác nhíu mày, đại ca muốn làm gì, chẳng có kế hoạch gì sao, còn có thể có kế hoạch gì? Ân Minh Ngọc không tin, chắc chắn là nói hớ, một câu vô ý đã nói ra ngoài rồi. Nguyệt cũng không nhịn được nói, cảnh giới này mà không thể giữ miệng sao, thật sự là không hiểu, giết người thì có gì hay ho, hiện giờ thân thể của hắn chắc chắn không bằng Thương, nếu đến gần sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Đồ sâu kiến, Thương cười lạnh, trong giọng nói mang theo chút đắc ý, ngươi nhắc nhở ta sao, chết. Hắn lại lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Thân hình mạnh mẽ phát ra tiếng nổ vang giữa trời đất, hắn dùng sức mạnh khủng khiếp phá vỡ không gian, giết tới Lữ Thiếu Khanh với tư thế vô địch. Hắn mạnh mẽ vung tay, mang theo lực lượng vô song, Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đáp ý, như thể đã nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ bị đánh nát thành cặn bã dưới một quyền này. Không gian xung quanh phát ra tiếng răng rắc, vô số vết nứt lan rộng ra, rồi dần dần vỡ vụn. Tuy nhiên, khi không gian sụp đổ, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững, cao ngất không hề lay động. Thường nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, thấy vẻ bình tĩnh trên mặt hắn, đôi mắt lóe lên ánh sáng khiến Thường cảm thấy bất an. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất ổn. Thường theo bản năng dừng tay, nắm đấm ngừng lại, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chủ động tiến lên, nắm lấy nắm đấm của hắn. Thường kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm: "Ta sát, chính mình nắm tay mình mà lại có cảm giác này sao? Quả thật là kỳ quái, họ Phong à, sâu kiến, người." Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng khiến Thường trong lòng cảm thấy bất an, cảm giác ấy ngày càng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thường, khẽ nhếch miệng cười: "Đừng vội, rất nhanh thôi, sẽ không làm ngươi tổn thương." Nói xong, Thương cảm thấy một luồng sức hút mạnh mẽ từ tay Lữ Thiếu Khanh truyền đến, giống như có một sức mạnh nuốt chửng lấy mọi thứ, xâm nhập vào linh hồn hắn. Thương cảm thấy đầu óc chao đảo, ngay lập tức cảm nhận được có thứ gì đó đang rút ra từ bên trong cơ thể mình, giống như linh hồn của hắn bị hút đi. Thương có chút hoảng hốt. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, thân thể toa ra những tia điện đen trắng. Đen trắng thiểm điện từ trên thân Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, chưa kịp để Thương phản ứng, đen trắng thiểm điện đã xoay quanh tay Lữ Thiếu Khanh, giống như hai đầu độc xà, lao nhanh về phía Thương. Ầm ầm, đen trắng thiểm điện liên tiếp đánh vào chỗ ngực Thương, ban đầu không thể phá vỡ thân thể, nhưng sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, Thương biến thành một đoàn huyết vụ. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc. Xa xa, đám người nhìn Thương ra tay với Lữ Thiếu Khanh, họ đều nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể ngăn cản, tuyệt đối không ngờ lại xảy ra cảnh này. Chuyện gì đang xảy ra? Thương thân thể nhanh chóng tái sinh từ đám huyết vụ. Ánh mắt hiện lên sự chấn động, không thể tin, không thể nào, không có gì không thể. Lữ Thiếu Khanh dù bận vẫn ung dung, vỗ vỗ y phục, rồi nhàn nhạt nói: "Bọn chúng vốn dĩ là vật của ta, đi theo ngươi chẳng qua là ngươi chiếm được thân thể của ta, giờ ta trở về làm chính chủ, chỉ là một thân thể, sao có thể lừa được bọn chúng, ngươi, căn bản không hiểu bọn chúng." Nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, một hàm răng trắng sáng lóe lên: "Cảm ơn ngươi, tự mình đem bọn chúng trả lại." Phóc, Thường phun ra máu, tức giận vô cùng. Đám người im lặng, tình cảm thán: "Không hổ là tiểu gia hỏa, ngay cả Thương cũng bị lừa." Thằng nhóc này, Quản Vọng không nhịn được mắng: "Giàu hoạt muốn chết." Giản Bác vỗ vỗ mặt mình: "Không hổ là đại ca, quả nhiên lợi hại." Tiểu Y đắc ý cua đầu: "Cái gì thiên đạo, trước mặt nhị sư huynh chẳng là gì." Còn Ân Minh Ngọc, Quản Đại Ngu, Nguyệt thì giờ phút này không muốn nói gì, trong lòng họ thầm mắng Thương thật là vô dụng, ngay cả chuyện này cũng làm không xong. "Tốt." Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía xa: "Quay lại đây nhận cái chết, sâu kiến, người sẽ hối hận." Chỗ nào để nói nhảm nhiều như vậy, Lữ Thiếu Khanh không thèm nói thêm, lập tức xuất thủ. Đen trắng kiếm quang bay lên tận trời, chỉ trong nháy mắt nổ tung, hàng triệu đạo kiếm quang rơi xuống. Mọi người vội vã nhắm mắt lại, mặc dù có chút thống khổ nhưng vẫn kiên cường chịu đựng. Những đoạn thần tiên đế còn lại thì phát ra những tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn biến mất trong kiếm quang. Khi kiếm quang tan đi, Thường đã biến mất hoàn toàn, không còn chút khí tức nào. "Nhị sư huynh." Tiểu Y vội vàng tiến lên: "Thắng rồi sao? Chỉ là thiên đạo, tính là gì?" Lữ Thiếu Khanh bĩu môi nhìn đám người: "Các người cũng quá thái quá rồi, sao lại còn muốn ta xuất thủ, hắn chết thật sao?" Quản Vọng có chút không dám tin. Lữ Thiếu Khanh trả lời: "Hắn chết tại đây." "Có ý gì?" "Chính là ý đó." Lữ Thiếu Khanh nói: "Hắn vẫn chưa chết hoàn toàn." Đám người kinh hãi, nhưng sau khi suy nghĩ lại cũng hiểu, dù sao Thương cũng là thiên đạo, không thể dễ dàng bị giết chết như vậy. "Tiếp theo làm sao?" Tiểu Y hỏi. "Làm sao để thu phục hắn?" "Không vội." Tinh Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lộ ra ánh mắt vui mừng. Lữ Thiếu Khanh đã trưởng thành đến một mức độ mà nàng không thể nào với tới được. "Tỷ tỷ, sao ngươi nhìn ta như vậy?" Lữ Thiếu Khanh cảnh giác lùi lại một bước: "Ta sợ." Tinh Nguyệt giận dữ: "Hỗn trướng, ngươi còn không bằng chết đi thì xong. Đại ca, ngươi làm sao mà sống lại?" Một câu hỏi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười: "Ngươi đoán xem." "Phốc, hỗn đản." Hà Ngữ nhẹ nhàng mở miệng: "Thiếu Khanh sư đệ, ngươi nói đi, chúng ta đều rất tò mò." Lữ Thiếu Khanh bắt đầu kể: "Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là giống như trong giấc mộng vậy. Dù sao, ý thức của ta vẫn chìm trong bóng tối. Đợi đến khi tỉnh lại, ta đã ở trong bộ lạc thứ ba, bị họ cung phụng như thần. Có lẽ lúc trước ở đâu đó, linh hồn ta vẫn còn lưu lại, hoặc là do bộ lạc thứ ba đã đánh thức linh hồn của ta. Nhưng dù sao, ta cũng đã sống lại. Nếu không phải hai người bọn họ, cái gia hỏa kia đã đánh thức ta, ta còn có thể ngủ tiếp." Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc và Quản Đại Ngô, hung hăng khinh bỉ: "Êm đẹp, lại còn dùng linh thạch, tiên thạch để cầu dẫn người, các người là người sao?" Má, quả nhiên là ngươi. Quản đại ngư tức giận, lập tức xông tới, đem linh thạch tiên thạch trả lại cho ta. Hắn khó khăn lắm mới gom góp được chút ít tiên thạch, giờ lại bị cướp hết, chẳng còn lại chút gì. Lữ Thiếu Khanh vung tay, bắn quản đại ngu bay ra xa. Đồng Hương, Lữ Thiếu Khanh nói với quản vọng, ngươi không quan tâm sao, thế này mà còn quan tâm cái gì? Quản gia dược hoàn, thiên cơ các dược hoàn, nương, ngươi cút đi, quản vọng tức giận nói. Lữ Thiếu Khanh có thể phục sinh trở về, hắn rất vui mừng, nhưng cũng rất đau đầu. Cái người này chẳng bao giờ khiến người ta yên tâm, chỉ khiến người đau đầu. Dù vậy, chính cái người này dù đã lâu không gặp, nhưng khi quay lại với mọi người vẫn không hề xa lạ, cảm giác ấy vẫn thân quen. Có hắn ở đây, chẳng có gì phải lo nghĩ nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhìn quay một lượt, rồi hỏi Tiêu Y, cái đại sư huynh ngu xuẩn của ta đâu? Chết rồi à, ta sống lại rồi, sao không thấy hắn đến gặp ta? Kiêu ngạo thật lớn, Tiêu Y biến sắc, vội vàng nói, đại sư huynh bị lừa, biết rõ kế ngôn bị mắc lừa. Lữ Thiếu Khanh kình bỉ, quả nhiên, không có ta, người ta dễ dàng bị lừa như vậy, chỉ là một kẻ không khiến người ta yên tâm. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, nên đi cứu đại sư huynh đi. Kế ngôn hiện giờ ở đâu, Tiêu Y không rõ, nhưng nàng biết chắc chắn là không phải một nơi an toàn, mà chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Không vội, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi, có một chuyện hết sức quan trọng, ta cần phải biết. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc như vậy, đám người cũng trở nên nghiêm nghị. Chuyện quan trọng gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tiêu Y, chậm rãi hỏi, ta chết đi rồi, đại sư huynh hắn có khóc không? Phốc, đám người thổ huyết, quản vọng kêu lên, nương, đây chính là những chuyện trọng yếu mà ngươi nói sao? Là không phải vậy sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, cái này không quan trọng, hỗn đản, quản vọng cắn răng nói. Đến lúc này rồi ngươi còn muốn nói những chuyện này, có thể phân biệt cái gì là quan trọng không? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, nói đi, ngươi không muốn thấy đại sư huynh khóc sao? Quản vọng do dự, mọi người xung quanh cũng lộ ra chút ý động. Kế ngôn khóc, nếu có thể thấy được cũng coi như chứng kiến lịch sử, nhưng mà với tính cách của kế ngôn, hắn có khóc không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào quản vọng cười lớn, nhìn kìa, ngươi đang động lòng rồi. Đồng Hương, ngươi không thuần khiết chút nào, nghĩ một đằng nói một nẻo, lưỡng lự trong ngoài không phải người. Nương, quản vọng tức giận dưa chân lên, ngậm miệng, tranh thủ làm chính sự đi, ngươi không sợ kế ngôn bị đánh chết sao? Hắn bị đánh chết ta nhất định sẽ khóc. Quản vọng tức đến mức mắt trợn trắng. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiêu Y hỏi, các người có thấy hắn khóc chưa? Tiêu Y lắc đầu, không, chúng ta về đều không thấy đại sư huynh. Kế ngôn luôn bế quan tu luyện, ngay cả sư phụ cũng không thể gặp. Đồ hè nhát, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ngay cả sư phụ mà cũng không dám gặp, vậy mà lại là một sư đệ chết rồi sao? Có gì phải sợ, đám người không nên nói câu này như vậy, lúc đó người chết là ngươi mà. Hỗn đản, đám người dần dần hiểu vì sao những năm qua kế ngôn không trở về Lang Tiêu phái, không gặp Tiểu Thừa, không phải vì bất hiếu, cũng không phải vì chữa thương, mà vì hắn thẹn với sư phụ, không dám đối mặt với sư phụ. Hạ Ngữ hỏi, kế ngôn sư huynh đi đâu rồi? Không biết rõ, có thể tìm hắn không? Chủ đề lại được kéo về. Mọi người đều nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nếu muốn tìm kế ngôn, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có khả năng. Nhưng nếu Lữ Thiếu Khanh nói không tìm được, thì có lẽ thật sự không thể làm gì. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt một tiếng, đơn giản. Lữ Thiếu Khanh từ trên người thương lấy lại đồ vật của mình, thông qua liên hệ với những đồ vật này, hắn có thể biết được rất nhiều thứ, kể cả thương đang ở đâu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh muốn hành động, quản vọng vội vàng nói, chậm lại, ngươi có muốn chuẩn bị gì không? Móa, vừa rồi ai bảo ta không đi, bảo đại sư huynh muốn bị đánh chết. Vậy con muốn gì chuẩn bị? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, rồi vung tay lên, thiểm điện đen trắng tỏa ra, giống như một viên đá rơi xuống nước, không gian tối tăm xung quanh bắt đầu gợn sóng. Sau một khắc, một cánh cửa truyền tống mang theo thiểm điện được mở ra. Đi thôi, Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu bước vào, đám người theo sau như sâu hạt. Vừa bước qua cánh cửa truyền tống, mọi người cảm thấy lạnh buốt, khí tức âm lãnh như có thể xuyên thấu tất cả, từ bất kỳ chỗ nào trên cơ thể bọn họ, xâm nhập vào từng tế bào, thấm sâu vào linh hồn. Sức mạnh này khiến cho mọi người không khỏi run rẩy, dù chỉ một chút, Tinh Nguyệt và Tinh Sắc mặt tái nhợt, dường như sắp ngất đi. Ở nơi này, những người có thực lực dưới nửa bước tiên đế thật sự rất khó sống sót. Lạnh quá, đây là nơi nào vậy? Tinh Nguyệt nhìn quanh, sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp, nhẹ nhàng mở miệng, thiên chi cảnh, thiên chi cảnh. Mọi người nhìn Tinh Nguyệt, chờ đợi lời giải thích. Tinh Nguyệt giải thích, nơi thuộc về thiên đạo, người có thể hiểu. Lữ Thiếu Khanh ngắt lời nàng, chính là thiên đạo hang ổ. Mọi người giật mình, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thiên đạo hang ổ, nghĩa là đây là lãnh thổ của thiên đạo. Quản vọng do dự, ở đây chiến đấu, có thể. Hắn cảm nhận được thực lực của mình như bị áp chế. Nhìn về phía Nguyệt và Tinh, sắc mặt của họ cũng có chút tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Tình huống nơi đây đối với hai người này không hề thuận lợi. Tinh Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ở đây chiến đấu với thiên đạo, chịu áp chế từ thiên đạo, thực lực bị giảm bớt, ngươi phải cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, đối với các ngươi thì vậy, nhưng với ta thì chỉ là thiên đạo, chẳng có gì phải lo. Quản Vọng tức giận, tiểu tử đừng có tự đại ở đây, cẩn thận đó, ngươi sẽ không mãi may mắn như vậy đâu, lần này có khi ngã là chuyện bình thường, ngay cả Kế Ngôn mà đến đây cũng không chắc sẽ. Một tiếng kiếm reo vang từ xa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người giật mình, tin tức khuếch tán, xa xa, Kế Ngôn cầm trường kiếm trong tay, vô số đoạn thần quái vật bị kiếm quang của hắn xé nát, tiêu tan. Kế Ngôn tỏa ra phong mang kiếm ý, sáng chói trong bóng tối, như một kiếm thần vô địch, hắn đứng vững trong bóng tối, tách biệt hoàn toàn với hắc ám. Toàn bộ đoạn thần quái vật trước mặt hắn như cỏ rác, bị tiêu diệt trong tiếng khóc giống của sói, quỷ, không thể lại gần thân thể hắn dù chỉ một bước. Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Quản Vọng, sư huynh ta thế nào? Quản Vọng nâng trán, không muốn trả lời. Đôi khi chuyện giữa sư huynh đệ thật sự khiến người ta không thoải mái. Kế Ngôn nhận thấy sự hiện diện của người sống, ánh mắt nhìn về phía họ. Lữ Thiếu Khanh dần dần hiện ra trước mặt Kế Ngôn. Mọi người chứng kiến cảnh này bất giác ngừng thở. Quản Đại Ngư tò mò hỏi trong lòng, hai người bọn họ sẽ thế nào? Mối quan hệ của họ không phải là điều nghi ngờ. Giờ Lữ Thiếu Khanh đã được sống lại, Kế Ngôn sẽ phản ứng thế nào? Sản Bác thì thầm, có phải là nói chuyện suốt đêm không? Tiêu Y híp mắt, cười lên, trong ánh mắt nàng đột nhiên lóe lên một tia sáng. Bắt đầu rồi, Kế Ngôn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dịu dàng, ánh mắt sắc bén có chút chớp động. Người không chết sao? Chết rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, nhưng lại sống đến bây giờ. Nghe sư muội ngu xuẩn nói, ngươi không dám gặp sư phụ, lúc đó có phải ngươi trốn đi khóc không? Ông, Kế Ngôn không nói nhiều lời, rút kiếm mà đánh xuống, ngươi nói nhiều quá rồi. Móa, chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nói ngươi khóc mà không nhận, hôm nay nhất định phải làm ngươi khóc. Hai luồng kiếm ý va chạm mạnh mẽ, tạo ra một tiếng động vang vọng trong bóng tối. Phong mang và bạo liệt kiếm ý giao nhau, tạo ra một sóng chấn động mạnh mẽ, xé nát bóng tối, khiến cho những đoạn thần quái vật phải kêu lên thảm thiết rồi biến mất. Nhìn thấy hai người không vừa lòng là lao vào đánh nhau, Tiêu Y cười vui vẻ, đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Còn những người khác thì đều im lặng, không nói gì. Quả nhiên, lại đánh nhau rồi. Ngô, không hổ là Kế Ngôn. Nếu không muốn bị khinh bỉ thì chỉ có thể trực tiếp ra tay. Quản Đại Ngư nắm chặt đấm, Kế Ngôn cố lên, thu thập tên hỗn đản kia. Đi ngủ mà cũng muốn đoạt linh thạch, tiền thạch, còn là người sao? Vào lúc này mà đánh nhau. Giản Bác lên tiếng, không sợ thiên đạo sao? Đây là thiên đạo hang ổ, thiên đạo ở đây có thể không biết rõ. Nếu hắn muốn đánh lén, vậy thì phiền toái lắm. Ông, đột nhiên trong không gian vang lên tiếng kiếm rèo bé nhọn. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh gần như đồng thời xuất hiện, kiếm quang đen trắng phóng lên trời cao, một dòng sông thời gian hiện ra, và hai người đều thi triển chiêu thức mạnh mẽ của mình. Phong mang khí tức và bạo liệt khí tức trong nháy mắt kéo căng, khiến không gian tràn ngập kiếm ý. Mọi người cảm thấy như bị cuốn vào trong một đại dương kiếm ý. Mẹ! Quản Vọng hoảng sợ nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy. Hai cái gia hỏa này đánh ra chân hỏa sao? Nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó, hai đạo kiếm quang không va chạm trực tiếp mà hợp lại giữa không trung, thẳng hướng vào chỗ sâu của bóng tối. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang nổ tung trong bóng tối, khiến không gian âm lãnh và thâm thúy bị tách ra. Một làn sương mù luân hồi tràn ra rồi biến mất. Ngay sau đó, mọi người cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng vào trán. Một cây khổng lồ không thể nào hình dung được xuất hiện giữa không gian. Những nhánh cây rậm rạp che khuất bầu trời, không thể nhìn thấy điểm cuối. Mọi người cúi xuống nhìn dưới chân, nơi có một mảng đất xanh biếc. Quản Đại Ngư run rẩy, chúng ta đang đứng trên một chiếc lá cây sao? Dưới chân họ là một chiếc lá cây, hay chính xác hơn, là một thế giới. Chỗ họ đứng chỉ là một cành cây nhỏ vươn ra từ một chiếc lá cây khổng lồ. Ở xa, họ dường như có thể nhìn thấy vô số chiếc lá cây khác trên thế giới này. Có thế giới đã khô héo, có thế giới tràn ngập sinh cơ, có thế giới vừa mới sinh ra, còn có những thế giới đang trên bờ diệt vong. Một chiếc lá, một thế giới. Quản Vọng giật mình, đầu óc tê dại, quay sang hỏi Tinh Nguyệt, tiền bối, đây là cái gì? Tinh Nguyệt bình tĩnh trả lời, đây là sinh mệnh chi thụ, cùng ta tồn tại. Quản Đại Ngưu lại một lần nữa run rẩy, hẳn chính là thương. Mọi người lúc này đã không biết phải nói gì nữa. Đối mặt với một gốc sinh mệnh chi thụ lớn như vậy, bọn họ không thể nào hình dung được. Mọa, thật là một cái cây lớn. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, tiện nhân, ngươi ra đi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Sâu Kiến, Thương lên tiếng, các ngươi đều phải chết. Thanh âm của hắn tràn đầy tang thương, nghe giống như vô tận tuế nguyệt. Khi hắn nói, người ta cảm giác như thấy được một hạt giống nảy mầm, từ đó sinh trưởng trở thành một đại thụ che trời. những chiếc lá xanh biếc bắt đầu phát sinh sinh mệnh, dần dần hình thành nên những thế giới mới. Trong những thế giới đó, vô số sinh linh sống và phát triển, càng ngày càng có nhiều sinh linh xuất hiện và những người tu luyện cũng bắt đầu xuất hiện. Thời gian trôi qua, càng nhiều sinh linh xuất hiện, họ bắt đầu hấp thụ dưỡng chất từ sinh mệnh chi thụ, cành lá khô héo dần và các sinh linh bắt đầu đấu tranh, cướp đoạt tài nguyên, hủy diệt thế giới, cành lá của sinh mệnh chi thụ dần rơi xuống. Sau đó, ám và thương xuất hiện, trải qua nhiều cuộc tranh đoạt, cuối cùng ý thức của thương giành chiến thắng. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi người dường như đã hiểu tại sao thiên đạo không phải muốn hủy diệt sinh linh, mà chỉ là ý thức được sinh ra để tự cứu lấy chính mình. Tuy nhiên, ý thức đó lại cho rằng biện pháp tốt nhất chính là hủy diệt sinh linh. Sâu kiến không cần tồn tại, thương lại lên tiếng, giọng vang vọng trong tai mọi người, thậm chí truyền đến tận các cành lá trong mỗi thế giới. Khi lời thương vừa dứt, mọi người cảm nhận được mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Những cành lá chứa đầy sức mạnh mạch lạc dần dần bị hút trở lại, chảy về thân cây của sinh mệnh chi thụ. Ầm ầm, dưới chân, lá xanh bắt đầu rung chuyển, tạo nên một tiếng động lớn, như thể một thời kỳ hủy diệt đang đến. Các thế giới khác cũng trải qua cùng một sự hủy diệt. Thường xuất hiện, khí tức của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Thường lạnh lùng nói, vốn nghĩ sẽ đến từ từ, nhưng các ngươi đã tự đưa mình đến cửa, đừng trách ta không khách khí, chết đi. Hắn lạnh lùng ra tay, chỉ trong chốc lát, một bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, đè ép tất cả. Hừ, Kế Ngôn hừ lạnh vung kiếm lao tới, chuyện gì mà nói cho rõ, đừng đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh vừa kêu lên, vừa rút kiếm, tốc độ không hề chậm hơn Kế Ngôn. Hai thanh kiếm, mỗi thanh pha ra một luồng quang mang, như hai đầu thần long, xoáy nát bàn tay lớn, chỉ có thế này. Kế Ngôn lạnh lùng nói, trong khi Lữ Thiếu Khanh mắng to, móa, đánh thì đánh, ngậm miệng. Thương không thay đổi sắc mặt, ánh mắt hung ác càng thêm sắc bén, hắn vung tay lên, sương mù luân hồi từ bóng tối xuất hiện, cuốn lấy hai người, bao vây họ lại. Cơn bão gào thét giữa thiên địa, khiến mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn. Đám người chỉ đứng từ xa quan sát, nhưng đều có thể cảm nhận được một cảm giác ngạt thở. Thương khí tức bây giờ mạnh mẽ gấp 10 lần so với trước, uy áp đáng sợ tràn ngập xung quanh. Thương, sao lại mạnh mẽ như vậy? Lực lượng của hắn đã phân tán ra vô số thế giới bên trong, nhưng giờ đây lại hội tụ lại về một chỗ. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng, hai người bọn họ có thể là đối thủ của nhau không? Chúng ta có cần giúp một tay không? Ở xa xa, luân hồi sương mù gào thét, biến thành một con ma long, nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trong một ngụm.